Cửu vực kiếm đế, chương 1229, không đâu địch nổi. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngay trước cái này, tay trái cự khuyết thần kiếm bị Sở Phong Miên nắm trong lòng bàn tay một khắc. Sở Phong Miên trên thân kiếm ý đột nhiên bộc phát dẫn xuất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong một chớp mắt, Sở Phong Miên trên thân khí tức chính là cùng vừa mới. Không giống trước, Sở Phong Miên một thân kiếm đạo. Vốn là tại cái này trên song kiếm. Vẻn vẹn tổ long chí tôn kiếm. Tối đa cũng liền bộc phát ra Sở Phong Miên một nửa thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cự khuyết thần kiếm ra khỏi vỏ, chung quanh thiên địa cũng vì đó biến sắc, phảng phất là liền liền chung quanh nơi này thiên địa bây giờ đều thần phục tại Sở Phong Miên dưới chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Song kiếm ra khỏi vỏ, thiên hạ duy ta, song kiếm phá thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên bước ra một bước, sắc mặt hắn bình vô cùng yên tĩnh. Đối mặt với thao thiên kiếm ánh sáng, song kiếm sát nhập, một kiếm chém ra. Đăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kiếm minh thiên địa, lóa mắt kiếm quang phóng lên tận trời. Dù cho là tại cái kia ba vị thánh long bí cảnh đệ tử liều mạng thủ đoạn trước mặt, Sở Phong Miên kiếm ý y nguyên phảng phất là vượt trên một đầu. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một tiếng to lớn vô cùng tiếng oanh minh. Song kiếm này kiếm quang cùng cái kia thao thiên kim mang lăng giữa không trung đột nhiên va chạm bắt đầu. Bành trướng lực lượng quét sạch chung quanh hết thảy. Răng rắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngay tại lực lượng này va chạm không đủ một cái chớp mắt sát cái kia. Thắng bại đã điểm, Sở Phong Miên kiếm mang phóng lên tận trời, cái kia một đạo thao thiên kim mang bị lăng không đánh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thao thiên kim mang ầm vang vỡ vụn một khắc, cái kia ba vị thánh long bí cảnh đệ tử đều là liên tiếp lui về phía sau. Ba người bọn họ còn đến không kịp còn có bất kỳ dãy rủa. Đột nhiên một đạo chiến long chi chảo chính là vô tình rơi xuống, đánh tới ba người bọn họ trên thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ầm ầm, chiến long chi chảo ầm vang rơi xuống, cái kia ba tên thánh long bí cảnh đệ tử trên thân hết thảy ngăn cản chi lực đều bị trực tiếp chấn vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại cái này chiến long chi chảo trước mặt, bọn họ hết thảy ngăn cản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bị toàn bộ chấn vỡ, bị chấn áp tại chiến long chi chảo phía dưới. Cùng lúc đó, một đạo khác chiến long chi chảo cũng là ngưng tụ ra, lăng không đối cái kia vỡ vụn kim mang bắt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhìn thấy cái này chút vỡ vụn kim mang, vô số chân đế trong ánh mắt đều lộ ra vô cùng vẻ điên cuồng. Cái này chút vỡ vụn kim mang không phải cái khác, chính là cái kia ba tên thánh long bí cảnh đệ tử trên thân thiên địa pháp tắc. Bây giờ mặc dù bị Sở Phong Miên lấy lực lượng chấn vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chỉ khi nào là đạt được một đạo hai đạo, đối bọn họ tới nói đều là không nhỏ tạo hóa. Tại Sở Phong Miên xuất thủ trong chốc lát, đồng thời mấy vị chân đế đã là nhịn không được, đồng thời xuất thủ, đối không trung vỡ vụn kim mang thu lấy mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cỗ linh lực bắt lấy cái này vỡ vụn kim mang trong đó một bộ điểm. Lan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên nhướng mày, lạnh hừ một tiếng, đồng thời chiến long chi chảo theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, vọt thẳng lấy cái kia mấy vị chân đế. trực tiếp oanh kích tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều chân đế, vừa mới bắt lấy trong đó một bộ điểm vỡ vụn kim mang. Còn chưa kịp vui sướng, bọn họ thân thể, đều bị chiến long chi chảo vô tình oanh sát. Sở Phong Miên tiện nghi, đó là cái gì tốt chiếm. Huống chi Sở Phong Miên vốn là không có tính toán khiến cái này chân đế còn sống rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chảo phía dưới, trọn vẹn 5 vị chân đế đều chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này chút chân đế tại Sở Phong Miên trước mặt đều không có bất kỳ cái gì sức đối kháng. Cái này chút chân đế thực lực hơn phân nửa đều là một kiếp, nhị kiếp chân đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí là liền liền Hỏa Long Vương cũng không bằng. Tại Sở Phong Miên trước mặt, liền sâu kiến cũng không tính. Vẫy tay một cái, chính là vô tình oanh sát. Một màn này thật sự là quá rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là tại rất nhiều chuẩn đế trong lòng. Có thể bước vào chân đế nhân vật, cơ hồ đều là vô địch cấp độ lão tổ. Thực lực kinh khủng đến cực hạn nhân vật, nhưng bây giờ bị Sở Phong Miên chiến long chi chảo quét ngang. Tại một chảo này phía dưới, trọn vẹn là 5 vị chân đế, chính là chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại thủ đoạn này, bá đạo kinh khủng tới cực điểm, rung động cái này mỗi một tên chuẩn đế tâm linh. Cái này chút một kiếp chân đế, nhị kiếp chân đế, tại Sở Phong Miên trước mặt, phảng phất đều là như là sâu kiến như thế. Khủng bố như thế một màn, liền là xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Huống chi trước mắt Sở Phong Miên, còn vẻn vẹn chỉ là một tên bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí là liền liền chuẩn đế đều không có bước vào nhân vật. Lúc đầu cái kia Thương Vinh xuất hiện, đều đã là đủ để đổi mới trong bọn họ tâm đối bất hủ chi cảnh tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều chuẩn đế nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng đến. Tại bất hủ chi cảnh cảnh giới, đủ để có được như vậy thực lực đáng sợ. Nhưng bây giờ Thương Vinh nếu là tới cùng Sở Phong Miên tương đối lời nói, quả thực là liền liền cho Sở Phong Miên sách giày cũng không xứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Vinh chuẩn đế vô địch, mà Sở Phong Miên vẫy tay một cái, đều đủ để chém giết chân đế. Hết thảy 50 đạo thiên địa pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này kinh nghi thời điểm, Sở Phong Miên đã đem những chân đế đó trên thân thiên địa pháp tắc cùng còn lại vỡ vụn kim mang thu sạch chiếm lấy trong lòng bàn tay. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay lại lần nữa ngưng tụ tổng cộng là 50 đạo thiên địa pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP chấm. Đáng tiếc những thánh long bí cảnh đó đệ tử đã là thiêu đốt không ít thiên địa pháp tắc, không phải hẳn là có thể đạt được 70 đường tả hữu. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới những thánh long bí cảnh đó đệ tử thiêu đốt thiên địa pháp tắc toàn lực bộc phát ra thao thiên kim mang. Mặc dù là bị Sở Phong Miên vô tình đánh vỡ, nhưng là vừa vặn một kích kia lực lượng đã là tiêu hao 20 đạo thiên địa pháp tắc. Cái này 20 đạo thiên địa pháp tắc tiêu hao ngược lại là có chút đáng tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá bây giờ cũng không phải tính toán những khi này. Sở Phong Miên ánh mắt quét mắt ở đây chúng nhân, hắn ánh mắt bên trong hàn mang làm cho người trông thấy đều không rét mà run. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay còn có càng nhiều thiên địa pháp tắc đang đợi Sở Phong Miên. Hỏa Long Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn, lần đầu tiên chính là nhìn thấy cái kia Hỏa Long Vương. cái này Hỏa Long Vương. Thế nhưng là Sở Phong Miên chỉ mặt gọi tên muốn giết. Để hắn sống sót, chính là đánh Sở Phong Miên mình mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diệt cho ta. Chấm, Sở Phong Miên không nói bất luận cái gì nói nhảm. Trong tay hắn mũi kiếm một chỉ. Chói mắt kiếm khí, chính là lăng không đánh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mục tiêu trực chỉ Hỏa Long Vương. Cảm nhận được cái này bên trong một tia kiếm khí ẩn chứa lực lượng một khắc. Hỏa Long Vương chính là mặt xám như cho. Bối rối hô lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Niết Bàn Long Quân, cứu ta. Chấm, lúc này, hiện tại chỉ có cùng Sở Phong Miên sức đánh một trận người. Chỉ có Niết Bàn Long Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ. Niết Bàn Long Quân nhìn thấy Sở Phong Miên một đạo kiếm khí đánh tới. Lạnh hừ một tiếng, một bước tiến lên, ngăn cản tại Hỏa Long Vương trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm vang ở giữa một đạo thiên long chi chảo. Hướng về phía cái này một đạo kiếm khí. Trực tiếp oanh kích lại đây. Niết Bàn Long Quân, người đều tự thân khó bảo toàn. Còn dám ra tay. Ngươi cho rằng ta không thể giết ngươi? Một cái tam kiếp chân đế thôi. Ta muốn giết ngươi. Y Nguyên nhẹ nhõm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên hét dài một tiếng. Hét lớn một tiếng. Kiếm chủ thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới nói xong. Hắn song kiếm. Phảng phất trở thành chung quanh thế gian chúa tể. Thế gian đều thần phục tại Sở Phong Miên dưới chân. Vạn thế đều tại Sở Phong Miên dưới chân run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Sở Phong Miên bên người. Trọn vẹn 1000 đường vô thượng kiếm khí. Đồng thời ra khỏi vỏ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.